Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Câu chuyện ngày hôm nay, yếu tố về căn nguyên mọi chuyện của nó thì cũng vẫn là những câu chuyện trong cuộc sống đời thường, như từ tham, sân, si, yêu, hận mà ra. Nhưng những nhân vật trong vụ án họ có chút đặc biệt. Họ có cuộc sống khác thường so với phần đông chúng ta. Mà có lẽ sự đặc biệt này thì không ai muốn cả. Cụ thể là có những câu chuyện gì đã xảy ra và dẫn tới bi kịch đó, thì mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Vào chiều tối ngày 29 tháng 4 năm 2015, tức là khi thời tiết bắt đầu vào giữa hè, cũng gần giống thời điểm mà Duy đăng video này. Ngày hôm đó, cảnh sát thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ cho thuê nhà. Người này hoảng hốt thông báo rằng người thuê nhà của cô ta đã chết. Vì người này khi đó rất mất bình tĩnh và hoảng loạn, cô ấy không nói được thêm bất cứ điều gì mới mà chỉ liên tục lặp đi lặp lại rằng các anh hãy mau tới đây. Sau khi hỏi được địa chỉ, cảnh sát thành phố Sán Vĩ ngay lập tức cử lực lượng điều tra đến căn nhà cho thuê và tiến hành phong tỏa hiện trường. Đây là một căn phòng cho thuê nằm ở tầng 3, cũng là tầng trên cùng của một chung cư mini trong thành phố Sán Vĩ. Diện tích của căn phòng khá nhỏ, nó chỉ khoảng hơn 10m² một chút, bao gồm phòng ngủ, nhà vệ sinh khép kín. Nội thất rất đơn giản, chỉ gồm một cái tủ, một cái giường đơn, thêm một cái bàn nhỏ. Chiếc tivi thì được kê đối diện giường và một chiếc kệ để những đồ dưỡng da, trang điểm cùng vài vật dụng cá nhân khác, thêm một chiếc tủ lạnh màu trắng. Trong căn phòng, cảnh sát thấy một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi nằm ngửa trên giường. Trên giường chăn được rũ tung, gần đó có một con gấu bông lớn màu nâu sẫm. Vị trí cô ấy nằm sát vào bờ tường. Trên người mặc một bộ quần áo ngủ rất mỏng, có phần hở hang và sộc sạch, mái tóc dài rối bù, gương mặt và chân tay đã tím tái. Các vết hoen tử thi đã cố định ở phía sau lưng. Nhìn tình hình sơ bộ có thể phán đoán rằng nạn nhân đã tử vong tối thiểu là 24 tiếng trở lên. Trên cơ thể của nạn nhân không có vết thương, cũng không có vết máu. Nhưng điều kỳ lạ là mặt của nạn nhân được phủ lên bằng một tấm màng bọc thực phẩm, như các bạn đang quan sát được trên màn hình. Nó là một mảnh ni lông vuông, đã được cắt ra, kích thước cũng không lớn lắm, một chiều 26cm và một chiều 32cm. Đây chính là loại màng bọc ni lông mà chúng ta dùng để bảo quản, sẽ bọc lên phía trên miệng các bát đồ ăn mà chúng ta chưa ăn hết trước khi cất vào tủ lạnh. Nhưng mà miếng màng bọc thực phẩm này dùng để làm gì? Phải chăng hung thủ đã dùng màng bọc thực phẩm phủ lên mặt nạn nhân, sau đó dùng tay hoặc gối để ghì chặt nhằm khiến cô ấy ngạt thở? Nhưng trên cơ thể nạn nhân không có dấu hiệu giằng co hay thương tích nào khác. Theo logic thông thường như chúng ta đã biết, thì nếu một người bị làm ngạt thở bằng cách bịt miệng và mũi thì cũng sẽ phải mất ít nhất vài phút mới tử vong. Và với tư thế ghì mặt đối mặt để dùng gối hoặc bịt miệng đè nạn nhân xuống như thế, thì lúc này bản năng sinh tồn trỗi dậy sẽ khiến nạn nhân có sự chống trả giằng co quyết liệt với hung thủ và chắc chắn sẽ để lại dấu vết và thương tích bầm tím tương đối rõ ràng. Kể cả hung thủ có thể lực mạnh hơn và áp đảo hoàn toàn để giết chết nạn nhân, nhưng trong tư thế tấn công trực diện, chắc chắn nạn nhân sẽ cào cấu, trong móng tay sẽ có da vụn hoặc máu của kẻ thù ác. Nhưng trong trường hợp này thì lại hoàn toàn không có. Ngoài bộ quần áo ngủ sộc sạch ra, trên cơ thể nạn nhân không hề có dấu hiệu chống cự. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thông thường. Vì vậy, chỉ có một khả năng, cô ấy không bị bịt miệng và mũi bằng màng bọc thực phẩm đến chết. Hơn nữa, khi bác sĩ pháp y kiểm tra sơ bộ tại hiện trường, trên gương mặt của nạn nhân không thấy có những dấu vết tổn thương niêm mạc ở miệng, ở nướu hay ở mũi, giống như những trường hợp bị đè chặt miệng và mũi để gây ngạt đường thở. Như vậy, cơ bản có thể loại trừ việc những miếng ni lông này dùng để gây ngạt cho nạn nhân. Như vậy có thể xác định là nạn nhân đã bị giết trước và sau đó hung thủ mới dùng tấm màng bọc thực phẩm để bịt lên mặt. Nhưng hung thủ tại sao lại làm như vậy thì hiện tại chúng ta chưa phán đoán được. Cảnh sát khi đó cũng đặt ra nghi vấn liệu nạn nhân có bị cho sử dụng thuốc ngủ và khiến cho cô ấy mất đi khả năng phản kháng hay không. Điều này thì cần phải làm thêm những xét nghiệm chuyên sâu để có thể xác định được. Vì trang phục của nạn nhân khá gợi cảm và mỏng, lại sộc sạch, cảnh sát nghi ngờ có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Nhưng khám nghiệm pháp y sau đó cho thấy nạn nhân đang sử dụng cốc nguyệt sản. Cô ấy đang trong chu kỳ hàng tháng và hoàn toàn không có dấu hiệu bị xâm hại. Như vậy có thể loại trừ nguyên nhân bị tấn công tình dục. Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng, báo cáo pháp y xác định thời gian tử vong là khoảng 38 tiếng trước. Như vậy có thể khoanh vùng thời điểm nạn nhân tử vong là vào đêm ngày 27 tháng 4 cho tới rạng sáng ngày 28 tháng 4. Quá trình điều tra hiện trường cho thấy tất cả các ngăn kéo bàn và ngăn kéo tủ đều được mở ra. Có sự lục soát tương đối rõ ràng. Cảnh sát tìm thấy một hộp trang sức trong ngăn kéo tủ quần áo. Trong đó có cả những hóa đơn mua trang sức bằng vàng. Nhưng trên người cô ấy và cả trong chiếc hộp cũng không có bất cứ một món trang sức nào. Tiếp tục cảnh sát tìm thấy một chiếc ví. Bên trong có một số thẻ ngân hàng nhưng không có tiền mặt. Không chỉ vậy mà ngay cả điện thoại di động của người quá cố cũng không có ở hiện trường. Việc những thứ giá trị không còn ở hiện trường khiến vụ án rất giống như động cơ của một vụ giết người cướp tài sản. Tại hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy một số đồ đạc của nam giới, mặc dù nạn nhân sống một mình. Ví dụ như là một đôi dép nam cỡ 42 và chiếc gạt tàn thuốc lá ở trên bàn. Từ những thông tin do người thuê nhà cung cấp, cảnh sát biết được tên của người quá cố là Hồng Hiểu Quân, 38 tuổi. Chủ nhà cho biết cô phát hiện ra vụ việc này và báo cảnh sát là bởi vì em họ của Hồng Hiểu Quân gọi điện nhờ cô sang kiểm tra. Người em họ này và Hồng Hiểu Quân đều từ Tứ Xuyên đến thành phố Sán Vĩ để làm việc. Do vừa có họ hàng lại cùng quê để dễ dàng liên lạc và giúp đỡ nhau nên hai người đã thuê trọ sống khá gần nhau, cách nhau chỉ khoảng 1 km. Lúc đầu em họ của Hồng Hiểu Quân chỉ cảm thấy hơi lạ lạ vì gần 2 ngày không liên lạc được với chị họ. Gọi điện thì thấy thuê bao đã tắt máy. Sẵn có lưu số điện thoại của chủ nhà nơi Hồng Hiểu Quân đang thuê nên cô ấy liền gọi cho chủ nhà để nhờ đến kiểm tra tình hình. Cảnh sát đã hỏi nữ chủ nhà về thói quen và các mối quan hệ của Hồng Hiểu Quân. Người phụ nữ này cho biết cô ở dưới tầng 1 của khu chung cư và cô thường thấy nhiều đàn ông ra vào căn phòng của nạn nhân và ở lại qua đêm. Và cô ấy nghĩ rằng Hồng Hiểu Quân là một người phụ nữ có các mối quan hệ tương đối phức tạp. Lúc này công tác điều tra các vật chứng ở hiện trường cũng được tiến hành song song. Trên tấm màng bọc ni lông phủ lên mặt nạn nhân có dấu vân tay để lại. Nhưng những dấu vân tay này rất vụn, tức là nó không phải là một dấu vân tay trọn vẹn rõ nét mà chỉ ở các phần vân ở góc nhỏ bên cạnh ngón tay. Các dấu vân thu được đều không tới một nửa dấu vân tay của ngón tay như các bạn đang thấy, sẽ rất khó để so sánh. Điều này là bởi vì lớp bọc nhựa khi kéo ra sử dụng thường bị nhăn. Hơn nữa khi mà phủ lên mặt người quá cố, việc di qua di lại nó cũng khiến những dấu vân tay bị xóa đi một vài phần quan trọng. Cảnh sát khi so sánh với nạn nhân đã xác định được những dấu vân tay này không thuộc về cô ấy. Vậy nhất định nó phải là của hung thủ. Sau đó cảnh sát cũng tìm thấy một cuộn màng bọc ni lông trên nóc tủ lạnh. Nó cùng loại với tấm màng bọc phủ lên mặt nạn nhân và cũng có kích cỡ bề ngang tương đương. Như vậy khá chắc chắn rằng nó được cắt ra từ cuộn màng bọc này. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm dấu vân tay ở trên cánh cửa tủ quần áo và những vị trí của ngăn kéo, nhưng không thu được dấu vân tay nào rõ ràng và trọn vẹn. Trên sàn nhà, ở nơi gần tủ quần áo, cảnh sát tìm thấy hai dấu giày mờ nhạt. Dấu vết để lại cho thấy giày bị lấm bùn nên dấu giày cũng không rõ nét và cũng chỉ là một phần dấu giày chứ không phải là toàn bộ. Mũi giày hướng vào phía trong nhà. Từ hoa văn và kích cỡ có thể phán đoán rằng đây là dấu giày của một người đàn ông. Thêm một dấu giày thứ hai nữa để lại ở hiện trường rất nhòe. Vết bùn và nước loang ra khiến không thể nào nhìn rõ và xác định được hoa văn của đế giày. Thậm chí còn không thể xác định được nó có được tạo ra bởi cùng một đôi giày hay không. Vì thế không thể xác định được là một hay hai người đã vào hiện trường. Cửa ra vào và cửa sổ đều được đóng kín cho tới khi chủ nhà tới mở cửa bằng chìa khóa dự phòng. Giờ chúng ta hãy cùng nhau quan sát lại địa hình của căn nhà này. Đó là một tòa nhà 3 tầng. Nạn nhân sống ở tầng trên cùng, tức là tầng 3. Tất cả các cửa sổ này đều có song inox chống trộm và không có dấu hiệu hư hại hay leo trèo từ phía ngoài vào. Điều này chứng tỏ hung thủ được nạn nhân cho vào phòng hoặc là hắn có chìa khóa phòng. Nhưng một người phụ nữ đang mặc một bộ đồ ngủ hở hang và mỏng như vậy, nếu cô ấy mở cửa cho một người đàn ông vào trong phòng, chứng tỏ giữa hai người này phải có một mối quan hệ trên mức thân thiết bình thường. Khu chung cư nằm ở trung tâm thành phố, ở tầng dưới cùng mở những cửa hàng nhỏ. Từ tầng 2 và tầng 3 cho thuê theo hộ gia đình. Ở đây phòng nhỏ và giá thuê cũng rẻ. Hầu hết những người thuê nhà ở khu vực này đều là những người có thu nhập trung bình hoặc thấp. Đa số họ là người lao động phổ thông. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được Hồng Hiểu Quân đã từ Tứ Xuyên đến thành phố Sán Vĩ của tỉnh Quảng Đông làm việc từ năm 18 tuổi. Tức là cô ấy sống ở thành phố này đã 20 năm. Tuy nhiên, do trình độ học vấn và chuyên môn đều không có, nên cô không có công việc ổn định. Sau khi đến tỉnh Quảng Đông, hầu hết trong nhiều năm, cô ấy làm việc ở các hộp đêm, quán bar, nhân viên quán hát và các tụ điểm giải trí khác suốt một thời gian dài. Và sau đó, dần dần cô ấy kiếm tiền bằng nghề bán thân và trở thành gái mại dâm. Khi cảnh sát phỏng vấn những phòng xung quanh, họ đều cho biết họ ngủ rất say và không nghe thấy bất cứ tiếng động bất thường nào vào đêm ngày 27 đến rạng sáng ngày 28. Các mối quan hệ xã hội của nạn nhân rất phức tạp, lại làm nghề nhạy cảm, nên cô ấy có rất nhiều bạn bè và khách hàng thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Vì nạn nhân thường đưa rất nhiều đàn ông lạ về nhà, vậy có thể phán đoán căn phòng thuê này chính là địa điểm để hành nghề của Hồng Hiểu Quân. Việc tìm thấy đôi dép nam giới và một gạt tàn trong căn nhà cho thuê cũng góp phần xác nhận điều này. Vậy từ những manh mối về đời thường phức tạp của nạn nhân, cảnh sát phán đoán hung thủ cũng có thể là một khách hàng quen thuộc, có mâu thuẫn bộc phát với nạn nhân, hoặc là người có mối quan hệ tình cảm và dẫn tới giết người vì ghen tuông. Cùng lúc đó, có thêm những kết quả khám nghiệm tử thi chuyên sâu của bác sĩ pháp y như sau. Có vết xuất huyết trong hằn ở trên cổ của Hồng Hiểu Quân, tạo thành vết chéo từ dưới cổ lên hướng mang tai. Điều này càng chứng tỏ rằng cô ấy bị siết cổ đến chết bằng một sợi dây. Tư thế siết cổ là hung thủ từ phía sau lưng, hắn tấn công và đè nạn nhân nằm sấp xuống giường. Sau khi siết cổ nạn nhân đến chết, hắn mới lật cô ấy nằm ngửa lại như tư thế tìm thấy thi thể. Mặc dù nạn nhân không bị ngộ độc, cũng không uống thuốc ngủ, nhưng trong nước tiểu của Hồng Hiểu Quân, bác sĩ pháp y đã phát hiện có methamphetamine. Nó là một dạng chất gây nghiện, khi dùng sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương và giải phóng ra dopamine hàng loạt. Methamphetamine có nhiều dạng khác nhau trên thị trường như dạng bột trắng, vàng hoặc nâu đỏ. Có dạng muối dễ hòa tan trong nước và tiêm vào cơ thể. Đó là văn vẻ và nói theo một cách khoa học. Còn đơn giản cho dễ hiểu thì chúng ta vẫn gọi là chơi đá đó các bạn. Nói thế cho nhanh gọn. Điều đó có nghĩa là Hồng Hiểu Quân là một người nghiện ma túy. Sau khi biết được thông tin này, cảnh sát đã lập tức đến quán bar nơi Hồng Hiểu Quân làm việc trước khi bị sát hại để tiến hành điều tra thêm. Những đồng nghiệp của Hồng Hiểu Quân cho biết cô ấy làm nhân viên quán bar và có mối quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông một lúc để lấy tiền, đồng thời vẫn làm nghề nhạy cảm, tiếp nhiều khách hàng để kiếm thêm tiền. Có lẽ bởi vì nghiện ma túy nên cuộc sống của Hồng Hiểu Quân luôn luôn thiếu thốn tiền nong dù thu nhập khá cao. Hàng ngày khi kiếm được khách hàng ở quán bar, cô ấy sẽ đưa họ về căn nhà thuê để hành sự. Cô ấy cũng đang có bạn trai, tên là Trương Hải. Khi nghe nhắc tới Trương Hải, từ hồ sơ lưu, cảnh sát thấy người này sinh năm 1970, tức là thời điểm xảy ra vụ việc, anh ta 35 tuổi, cũng là một con nghiện ma túy có số má trong khu vực. Nhưng cách đây 2 năm, anh ta từng bị cảnh sát bế vào trung tâm cai nghiện ma túy và đã cai nghiện thành công. Vậy liệu anh ta có tái nghiện không? Có lẽ nào đêm đó 27, rạng sáng 28, cặp đôi hoàn cảnh này đã cùng nhau phê pha sử dụng ma túy. Nhưng do dùng quá liều dẫn đến ảo giác, bị ngáo đá, nên Trương Hải đã lỡ tay giết Hồng Hiểu Quân. Vì cảnh sát không tìm thấy trên thi thể Hồng Hiểu Quân có bất cứ dấu hiệu giằng co hay kháng cự nào, và nước tiểu của cô ấy cũng có methamphetamine nữa, nên hoàn toàn có thể đặt giả thuyết, trong lúc Hồng Hiểu Quân đang sử dụng ma túy và phê pha bất tỉnh, thì bất ngờ bị người bạn trai trong cơn ngáo đá ra tay sát hại. Giả thuyết thì đặt ra là như vậy, nhưng bây giờ, trước tiên phải xác định được lịch trình cụ thể của Trương Hải. Liệu anh ta có đến căn nhà thuê của Hồng Hiểu Quân trong khoảng thời gian từ đêm 27 cho đến rạng sáng ngày 28 hay không? Nhưng sau khi điều tra Trương Hải, cảnh sát thấy người này có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Bởi vì ngay trước thời điểm xảy ra vụ việc, Trương Hải đã lên tàu từ Quảng Đông đi Thâm Quyến để thăm một người họ hàng, cho tới ngày 1 tháng 5 anh ta mới trở về. Và Trương Hải đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Ngay khi cảnh sát chưa có manh mối gì mới, một người bạn của Hồng Hiểu Quân từ quê nhà trở lại Quảng Đông đã cung cấp một thông tin mà cô ấy biết như sau. Bình thường giờ làm việc của Hồng Hiểu Quân là từ 9 giờ tối cho tới 3 giờ sáng hôm sau. Nhưng vào ngày xảy ra án mạng thì Hồng Hiểu Quân được nghỉ, cô ấy không tới quán bar để làm việc. Khoảng 8 giờ tối ngày 27, Hồng Hiểu Quân và một vài người bạn khác hẹn nhau chơi mặt trược cả đêm. Nhưng chơi được một lát thì Hồng Hiểu Quân nhận được một cuộc gọi điện thoại của một người đàn ông. Sau khi nghe điện thoại xong, cô ấy nói có việc phải về nhà rồi lập tức rời đi ngay. Ngay trong đêm hôm đó, Hồng Hiểu Quân bị sát hại. Nhân chứng này cho biết cô ta chỉ loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của Hồng Hiểu Quân khi đó và biết rằng đầu dây bên kia là một người đàn ông, chứ không rõ danh tính của người gọi cho Hồng Hiểu Quân là ai. Em họ của Hồng Hiểu Quân thì khẳng định rằng chị cô ta bị giết vào thời điểm sau 12 giờ đêm. Bởi vì khoảng 12 giờ cô ấy có gọi điện cho Hồng Hiểu Quân và rủ ra ngoài ăn khuya. Nhưng Hồng Hiểu Quân nói bây giờ mệt và cũng khuya rồi, cô ấy không muốn đi. Sau đó Hồng Hiểu Quân cúp máy. Tuy chiếc điện thoại của nạn nhân đã bị lấy đi, nhưng lúc này cảnh sát đã tới công ty viễn thông và lấy được toàn bộ hồ sơ cuộc gọi của Hồng Hiểu Quân. Họ phát hiện ra rằng, vào đêm mà cô ấy bị sát hại, từ lúc 7 giờ tối ngày 27 cho tới gần 3 giờ sáng ngày 28, cô ấy đã nhận được cuộc gọi đến và cuộc gọi đi cho hơn chục người đàn ông khác nhau. Có vẻ như mối quan hệ xã hội của cô ấy thực sự rất phức tạp. Sau khi phân tích kỹ lưỡng danh sách cuộc gọi, cảnh sát cảm thấy có hai số điện thoại khả nghi nhất vì thường xuyên gọi cho Hồng Hiểu Quân với thời gian cuộc gọi rất dài. Số đầu tiên là số điện thoại đăng ký tại Quảng Đông có đầu số 138, gọi vào khoảng hơn 8 giờ tối ngày 27. Số điện thoại thứ hai là của người đàn ông Trùng Khánh, tên là Diệp Phi, gọi vào lúc hơn 2 giờ sáng. Đây cũng là thời điểm mà lần cuối Hồng Hiểu Quân còn nghe máy, vì thế mà Diệp Phi trở thành nghi phạm đáng ngờ nhất. Hơn nữa, căn cứ vào thời điểm gọi, có thể thấy rằng cả hai người này đều rất biết rõ thói quen của Hồng Hiểu Quân. Họ thường gọi vào những khung giờ lúc 2 giờ đến 3 giờ sáng. Đó chính là thời điểm khi cô ấy tan làm. Trong quá trình điều tra, người đàn ông ở Trùng Khánh tên là Diệp Phi cho biết anh ta và nạn nhân chỉ là bạn bè thân thiết, đồng thời đưa ra bằng chứng ngoại phạm là từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 4, anh ta thường xuyên phải có mặt ở bệnh viện Trùng Khánh để chăm sóc cha bị bệnh nặng đang điều trị. Các y tá và điều dưỡng có thể làm chứng cho anh ta về việc này. Vì thế Diệp Phi nhanh chóng được loại ra khỏi danh sách nghi phạm. Còn nghi phạm tiếp theo là chủ nhân của số điện thoại 138 tại Quảng Đông. Số điện thoại này được đăng ký bởi một người đàn ông tên Mộ Lâm. Anh ta 50 tuổi, là chủ của một quán bán hải sản, điều kiện kinh tế khá giả. Hồng Hiểu Quân có mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường với người đàn ông này. Những cuộc gọi của họ kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ. Từ mức độ tài chính của Mộ Lâm và nghề nghiệp của Hồng Hiểu Quân, cảnh sát phán đoán mối quan hệ này là đổi tình lấy tiền. Hơn nữa, từ dấu giày để lại tại hiện trường, tuy nhòe nhoẹt và không đầy đủ, không có phần gót, nhưng căn cứ vào kích thước bề ngang, cảnh sát xác định nó khoảng cỡ 41 và Mộ Lâm cũng đi giày cỡ 41. Theo em họ của Hồng Hiểu Quân, thì giữa Hồng Hiểu Quân và Mộ Lâm có mâu thuẫn về tiền nong. Đó là Hồng Hiểu Quân đã vay 60.000 nhân dân tệ từ Mộ Lâm và chưa trả lại dù quá thời hạn vay. Vì vậy, rất có thể Mộ Lâm đã gọi điện cho Hồng Hiểu Quân vào tối ngày 27 để thúc giục cô ta về nhà trả nợ và xảy ra xô xát. Vì vậy, cảnh sát lập tức triệu tập Mộ Lâm và hỏi chi tiết anh ta ở đâu từ đêm ngày 27 đến rạng sáng ngày 28. Mộ Lâm khi trả lời phỏng vấn rất căng thẳng, chân tay run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Anh ta nói rằng không hề đến căn nhà thuê của Hồng Hiểu Quân vào đêm đó. Nhưng sau khi cảnh sát cho anh ta xem dấu giày ở hiện trường, không chỉ cùng cỡ mà còn có hoa văn giống loại giày anh ta đang đi, và nói về số tiền 60.000 tệ Hồng Hiểu Quân đang nợ anh ta, và cả cuộc gọi lúc 8 giờ 30 phút tối của Mộ Lâm. Lúc này thì Mộ Lâm xin sửa lại lời khai. Anh ta thừa nhận rằng đúng là đã gặp Hồng Hiểu Quân vào đêm ngày 27 và trở lại trò chuyện cùng với cô ấy một lát. Mộ Lâm cũng xác nhận rằng việc Hồng Hiểu Quân đang nợ 60.000 nhân dân tệ của anh ta, nhưng anh ta sẽ không đến nhà vì Hồng Hiểu Quân và anh ta duy trì mối quan hệ đổi tình lấy tiền. Anh ta có thể trừ dần số tiền đó, vì thế không việc gì phải giết người. Tài chính anh ta rất dư giả, và thậm chí ngay trước khi Hồng Hiểu Quân bị sát hại chừng một tuần, anh ta còn đưa thêm cho Hồng Hiểu Quân 5.000 tệ nữa. Mộ Lâm nói anh ta hoàn toàn không có động cơ để giết Hồng Hiểu Quân. Mộ Lâm kể lại, hôm đó đúng là đã gọi cho Hồng Hiểu Quân lúc 8 giờ 30 để rủ cô ấy về nhà thuê. Thực ra khi đó anh ta chỉ muốn vui vẻ với cô ấy. Nhưng khi đến nơi và trò chuyện thì Mộ Lâm mới biết là Hồng Hiểu Quân đang trong thời kỳ đèn đỏ. Vì thế nên anh ta chỉ ở lại một lát nói vài câu chuyện phiếm với Hồng Hiểu Quân rồi rời đi vào lúc 9 giờ. Cảnh sát liền hỏi, nếu thực sự anh ta đã rời đi vào lúc 9 giờ, vậy tại sao từ đầu anh ta lại phải phủ nhận việc đã tới căn nhà thuê của Hồng Hiểu Quân? Mộ Lâm trả lời rằng, do anh ta là người đã có gia đình, nếu như để nóc nhà biết được chuyện anh ta nuôi bồ nhí ở bên ngoài thì chắc chắn là tan cửa nát nhà, nên anh ta buộc phải nói dối cảnh sát. Nhưng thực sự anh ta không liên quan tới cái chết của Hồng Hiểu Quân. Sau đó cảnh sát tiến hành lấy lời khai của gia đình Mộ Lâm và một số người hàng xóm. Họ đều xác nhận rằng đêm ngày 27 tháng 4, anh ta về tới nhà lúc 9 giờ 30 và ở nhà kể từ đó không ra ngoài. Sau khi so sánh và kiểm tra kỹ lưỡng những lời khai này, cảnh sát cũng đã loại trừ Mộ Lâm ra khỏi danh sách nghi phạm. Để giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất, cảnh sát đã mở rộng điều tra trong khắp cộng đồng khu dân cư này. Nhưng bởi vì trong khu dân cư không có camera giám sát, cảnh sát không có cách nào khác ngoài việc tìm kiếm tất cả các camera ở khu vực xung quanh và tìm thấy camera giám sát gần nhất cũng cách đó khoảng 50 mét. Nhưng camera này đang bị lỗi bộ nhớ. Có những quãng ghi hình thì lưu trữ lại được và có những quãng thì bị ẩn. Hơn nữa, nó cũng rất nhòe. Sau khi xử lý kỹ thuật rất nhiều lần để làm rõ hình ảnh và phóng to hình ảnh để quan sát, cảnh sát nhìn thấy trên camera là một người đàn ông mặc áo màu trắng đi vào cổng. Còn trên màn hình, màu ngả sang hơi hồng là do góc độ ánh sáng quay đêm khiến màu sắc phản chiếu không chính xác. Thời điểm này là lúc gần 3 giờ sáng ngày 28 tháng 4. Nhưng hình ảnh quá mờ này không thể cung cấp bất cứ một đặc điểm nào về người đàn ông, ngoại trừ màu áo của anh ta là màu trắng và quần đen. Mơ hồ có thể quan sát được, dường như anh ta vừa đi vừa hút thuốc lá bởi đốm sáng nhỏ xuất hiện trên camera. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm người đàn ông này ở các camera khác của quãng đường trong khu vực, nhưng hoàn toàn không tìm thấy. Rõ ràng người đàn ông bước vào chung cư vào lúc gần 3 giờ sáng. Nhưng kể từ sau thời điểm đó, bộ nhớ của camera gần cổng chung cư bị lỗi và cho tới sáng không thu được thêm bất cứ hình ảnh nào. Truy xuất tất cả các camera đường phố khác trong khu vực để ra soát lại một lần nữa, không tìm thấy được bất cứ hình ảnh nào về người đàn ông này. Vậy anh ta rời đi bằng một lối nào đó không có camera giám sát, hoặc anh ta ở rất gần đây, và người này là ai? Lúc này không còn nghi phạm nào khác, cảnh sát đã giả soát lại những nghi phạm cũ và xem xét lại bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát đã xem xét kỹ lại trường hợp của Diệp Phi là người gọi cho Hồng Hiểu Quân cuộc điện thoại cuối cùng vào lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 4. Nhưng khác với mọi khi, thường cuộc gọi giữa Diệp Phi và Hồng Hiểu Quân lên tới vài chục phút hay hàng giờ, thì đêm đó cuộc gọi chỉ kéo dài 2 phút. Liệu có phải sau đó họ sẽ gặp nhau để nói chuyện trực tiếp, nên không cần tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, vì thế cuộc gọi mới ngắn gọn hơn hẳn mọi khi? Lúc này chị ruột của Hồng Hiểu Quân đã từ quê nhà từ Tứ Xuyên đến Quảng Đông để nhận thi thể của em gái mình. Sau khi biết được tình hình vụ án và cảnh sát đang điều tra một người đàn ông tên Diệp Phi, cô ấy nói với cảnh sát, anh ta là bạn trai của em gái tôi, hai người họ cũng đã có ý định kết hôn. Vậy nhưng trong bản lời khai lúc trước, Diệp Phi lại chỉ nói anh ta là bạn thân với nạn nhân. Chị gái của Hồng Hiểu Quân tiếp tục nói, Diệp Phi và em gái cô có mối quan hệ yêu đương. Nhưng khi đó anh ta không biết rằng Hồng Hiểu Quân đã từng ly hôn và cô ấy có một đứa con trai. Sau khi ly hôn, Hồng Hiểu Quân đến Quảng Đông làm công việc nhạy cảm để kiếm sống. Tuy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng là một nghề tai tiếng. Một vài người ở quê nhà cũng làm việc ở thành phố Sán Vĩ, nên họ biết được công việc mà Hồng Hiểu Quân đang làm. Khi họ về quê thì tin đồn về Hồng Hiểu Quân làm nghề nhạy cảm nhanh chóng lan ra khắp làng. Chính vì thế mà gia đình Hồng Hiểu Quân rất xấu hổ, thậm chí con trai của Hồng Hiểu Quân không còn muốn nhận mẹ nữa. Đứa trẻ này bây giờ đã là một thiếu niên, và chị gái của Hồng Hiểu Quân đã nhận cháu ruột mình làm con nuôi và thay Hồng Hiểu Quân nuôi dưỡng. Chị gái của Hồng Hiểu Quân cũng cho biết Diệp Phi cũng đã ly hôn vợ một thời gian, gặp và yêu Hồng Hiểu Quân. Anh ta hết lòng vì em gái cô, có bao nhiêu tiền bạc cũng giao hết cho Hồng Hiểu Quân. Và em gái cô cũng đã đưa Diệp Phi về quê gặp bố mẹ để ra mắt. Diệp Phi tuy nghèo nhưng là người lương thiện, hiền lành, nên gia đình cô rất quý anh ta và đã coi anh ta như con rể trong nhà. Khi gia đình Hồng Hiểu Quân nhận được tin dữ, đó là lúc cảnh sát gọi thông báo về việc Hồng Hiểu Quân bị sát hại. Họ đã ngay lập tức gọi điện cho Diệp Phi để báo tin. Sau khi nghe tin, Diệp Phi tỏ ra rất suy sụp nhưng nói rằng không thể cùng gia đình đi nhận thi thể Hồng Hiểu Quân được, vì anh ta đang phải chăm sóc người cha bị bệnh nặng ở bệnh viện Trùng Khánh. Cảnh sát một lần nữa rà soát hồ sơ giao thông xe buýt, tàu hỏa và máy bay từ Trùng Khánh tới thành phố Sán Vĩ và quả thực không tìm thấy thông tin nào của Diệp Phi. Một vài y tá của bệnh viện thành phố Trùng Khánh cũng làm chứng rằng Diệp Phi đã chăm sóc cha anh trong bệnh viện từ ngày 25 cho tới ngày 30. Tuy nhiên, việc từ Trùng Khánh đến Quảng Đông không chỉ giới hạn bằng các phương tiện xe buýt, máy bay và tàu hỏa đường dài, mà có thể sử dụng các phương tiện khác như taxi, xe dù và cả xe cá nhân. Mặc dù y tá đã làm chứng về bằng chứng ngoại phạm của Diệp Phi, nhưng cảnh sát cũng tìm ra một số sơ hở trong đó. Diệp Phi chỉ luân phiên chăm sóc cha cùng các anh chị em khác trong bệnh viện, chứ không phải là túc trực 24/24. Điều này có nghĩa là Diệp Phi không phải lúc nào cũng ở trong bệnh viện mà còn về nhà nghỉ ngơi một mình. Trong thời gian về nhà nghỉ ngơi, không ai có thể làm chứng là anh ta không rời khỏi Trùng Khánh. Tuy không tìm được hồ sơ mua vé xe, vé tàu để chứng minh việc Diệp Phi đã tới Sán Vĩ vào ngày 27 tháng 4, nhưng cảnh sát đã cho tìm kiếm trong toàn bộ nhà nghỉ khách sạn, thậm chí các quán cà phê internet, các nhà tắm công cộng và cuối cùng họ tìm thấy hồ sơ thuê phòng của một người đàn ông tại một khách sạn bình dân, được đăng ký bằng chứng minh nhân dân có tên Diệp Phi. Nhưng nếu mà Diệp Phi là bạn trai của Hồng Hiểu Quân, như chị gái của ấy nói, thì tại sao anh ta lại phải thuê phòng ở khách sạn? Không phải là anh ta có thể tới nơi bạn gái mình đang thuê nhà để qua đêm hay sao? Và như thế thì cả người đàn ông tên là Trương Hải, đang là bạn trai hiện tại của Hồng Hiểu Quân, là như thế nào? Không lẽ Hồng Hiểu Quân đã duy trì một lúc hai mối quan hệ song song? Việc Diệp Phi bí mật trở lại thành phố Sán Vĩ vào chiều ngày 27 tháng 4 và đưa ra lời khai sai lệch về việc anh ta đang ở Trùng Khánh chăm sóc cha đang nhập viện là rất đáng ngờ. Nhất định anh ta phải có mục đích gì đó thì mới phải gấp rút quay lại thành phố Sán Vĩ trong lúc người nhà đang đau ốm và cần chăm sóc như vậy. Để giải quyết vụ án và những câu hỏi đang được đặt ra, cảnh sát quyết định tập trung phạm vi điều tra vào Diệp Phi và khách sạn nơi anh ta cư trú vào ngày 27 và ngày 28. Nơi này chỉ cách khu chung cư của Hồng Hiểu Quân khoảng 200m. Bây giờ hãy cùng nhìn lên màn hình với Duy. Đoạn video bị nhiễu có hình ảnh vằn vện như lông hổ này chính là video giám sát trong khách sạn vào lúc 2 giờ 16 phút sáng ngày 28 tháng 4. Các bạn có thể nhìn thấy cửa thang máy đang mở. Một người đàn ông mặc áo phông trắng, tay áo màu xanh. Anh ta bước vào khu vực sảnh lễ tân. Người này chính là Diệp Phi. Đúng 15 phút sau, là vào lúc 2 giờ 41 phút sáng, anh ta quay lại sảnh khách sạn rồi bước vào trong thang máy. Tiếp tục đến 4 giờ 11 phút sáng ngày 28, Diệp Phi lại từ thang máy đi ra khỏi khách sạn. Khoảng một tiếng sau, tới 5 giờ 9 phút sáng, anh ta trở về phòng mình. Đến 7 giờ 52 phút sáng, anh ta đã thay quần áo khác và làm thủ tục trả phòng như chúng ta thấy. Vậy là vào đêm mà Hồng Hiểu Quân bị sát hại, Diệp Phi đã 2 lần ra khỏi khách sạn nơi anh ta lưu trú. Lần đầu tiên là 15 phút và lần thứ hai là khá lâu, khoảng 1 tiếng. Và nơi này chỉ cách khu chung cư Hồng Hiểu Quân đang ở khoảng 200m. Vậy anh ta đã rời khách sạn với mục đích gì trong cả 2 lần lúc nửa đêm như vậy? Từ những manh mối mới có được, cảnh sát khá chắc chắn người này có liên quan đến vụ sát hại Hồng Hiểu Quân. Và quãng đường 200m này không có bất cứ một camera giám sát đường phố nào, ngoại trừ cái camera bị lỗi quay một lúc, tự nghỉ một lúc. Nó cách cổng chung cư Hồng Hiểu Quân 50m. Lúc chưa tìm được dữ liệu camera trong khách sạn thì không so sánh được, nhưng hiện tại đã có những hình ảnh này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát. Như các bạn đang thấy trên màn hình, người đàn ông mặc áo cộc tay bước vào chung cư. Hãy nhìn bóng lưng của anh ta, rất giống Diệp Phi. Đồng thời cảnh sát cũng thực nghiệm quãng đường đi bộ giữa khách sạn và khu chung cư nơi Hồng Hiểu Quân đang ở, thời gian chưa tới 10 phút. Và với khoảng thời gian ra ngoài gần 1 tiếng đồng hồ lúc rạng sáng ngày 28, rõ ràng Diệp Phi có khả năng phạm tội rất cao. Cảnh sát nhanh chóng lên kế hoạch tới Trùng Khánh để bắt giữ nghi phạm Diệp Phi. Tại đây, cảnh sát Sán Vĩ với sự hỗ trợ của cảnh sát Trùng Khánh đã lên kế hoạch tìm kiếm. Và ngay sau đó, họ bắt được Diệp Phi đang chơi mặt trược ở một tiệm mặt trược trên phố. Khi bị bắt, Diệp Phi không chống cự mà ngược lại còn tỏ ra rất bình tĩnh, như thể anh ta đã đoán trước được tình huống này. Khi bị áp giải đến cục công an để thẩm vấn, Diệp Phi tỏ ra rất hợp tác và nhanh chóng khai báo toàn bộ hành vi tội ác của mình, cũng như kể lại quá trình và nguyên nhân mà hắn ra tay với Hồng Hiểu Quân. Diệp Phi kể lại, năm 2013, Diệp Phi ly hôn với vợ và bị trầm cảm. Hắn sống cô lập và rất thu mình sau thất bại tình cảm đó. Hắn làm nghề tài xế taxi ở thành phố Sán Vĩ. Một thời gian sau đó, hắn tình cờ gặp Hồng Hiểu Quân khi chở cô ấy từ quán bar về nhà lúc khuya. Lúc đó Hồng Hiểu Quân cũng là một người phụ nữ đã ly hôn và đang độc thân, nên hai người nhanh chóng thân thiết và không lâu sau thì phát triển thành một quan hệ yêu đương. Nhưng Hồng Hiểu Quân là một người phụ nữ làm công việc nhạy cảm. Cô ấy sẵn sàng dục thân thể để kiếm tiền và là người rất coi trọng vật chất. Trong khi Diệp Phi, một người đàn ông xuất thân trong một gia đình nghèo khó và đến hiện tại cũng chưa có gì trong tay. Vậy nếu Diệp Phi không có tiền thì làm sao mà Hiểu Quân có thể yêu hắn ta được? Dường như Diệp Phi hiểu rất rõ điều này, nên để chứng minh tình cảm chân thành của mình, Diệp Phi đã giao toàn bộ tiền lương của hắn kiếm được và cả tiền tiết kiệm cho Hồng Hiểu Quân. Nhưng tiếc là chỉ có Diệp Phi trúng tiếng sét ái tình, chứ Hồng Hiểu Quân là trúng tiếng sét ái tiền thôi. Hồng Hiểu Quân không chỉ tiêu tiền hoang phí mà cô ấy còn nghiện ma túy. Rồi cuối cùng, ngay cả Diệp Phi cũng bị nghiện ma túy dưới sự dụ dỗ của Hồng Hiểu Quân. Và kể từ sau khi nghiện ma túy thì cuộc đời của Diệp Phi lúc trước chỉ là gập ghềnh thôi, còn bây giờ mới là xuống dốc thực sự. Hắn ta không có đủ tiền chi tiêu mà cũng không đủ thể lực để đi làm nữa. Lúc này hắn chỉ vui đầu vào đánh bạc rồi hy vọng thần may mắn mỉm cười để có thể duy trì cuộc sống bằng trò đỏ đen này. Cứ như thế, chẳng mấy chốc Diệp Phi không còn đồng nào. Sau khi tiêu hết tiền, Hồng Hiểu Quân lập tức thay đổi thái độ đối với hắn. Hai người thường xuyên xảy ra cãi vã gay gắt. Nhưng Diệp Phi đã một lần ly hôn vợ, công danh sự nghiệp vốn có, giờ toàn bộ tiền lương và tiền tiết kiệm đều đã đưa cho Hồng Hiểu Quân, giờ chẳng còn gì trong tay. Diệp Tử cho rằng người duy nhất chịu kết hôn với hắn ta có lẽ chỉ là Hồng Hiểu Quân, cho nên sau này bất chấp việc Hồng Hiểu Quân cư xử tệ bạc, hắn vẫn cố gắng chịu đựng, thậm chí còn bán cả đất đai nhà cửa ở quê nhà để mua trang sức tặng cho Hồng Hiểu Quân. Rồi toàn bộ số tiền còn lại sau khi bán nhà, hắn đã giao cho Hồng Hiểu Quân giữ. Thấy Diệp Phi lại có tiền, lúc này Hồng Hiểu Quân không những thay đổi thái độ trở nên ngọt ngào với Diệp Phi, mà còn đưa hắn ta từ Quảng Đông về quê nhà ở Tứ Xuyên để ra mắt bố mẹ cô ấy. Điều này khiến Diệp Phi cảm thấy rất hạnh phúc và tin rằng Hồng Hiểu Quân thực sự đã suy nghĩ về mối quan hệ nghiêm túc với hắn ta và nhất định họ sẽ sớm kết hôn. Đến tháng 2 năm 2015, cha của Diệp Phi đột ngột lâm bệnh nặng nên Diệp Phi đành phải quay về nhà ở Trùng Khánh để chăm sóc. Nhưng sau khi một người ở Quảng Đông, một người ở Trùng Khánh trong một thời gian, dường như đã xa mặt cách lòng. Hơn nữa Diệp Phi lúc này không còn tiền để chu cấp cho Hồng Hiểu Quân. Cũng bởi vì cha đang bị bệnh, bản thân hắn ta lại nghiện ma túy, không có công việc ổn định nên áp lực tiền nong đối với Diệp Phi cũng rất lớn. Ngày nào Diệp Phi cũng gọi điện cho Hồng Hiểu Quân, nhưng cô ấy đã cảm thấy chán ngán một người đàn ông không còn giá trị lợi dụng, nên Hồng Hiểu Quân đã chủ động đề cập chia tay và nói có bạn trai mới là Trương Hải. Tất nhiên Diệp Phi không đồng ý, nên ngày 27 tháng 4, hắn ta vội vàng trở về thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông để níu kéo tình cảm. Đến khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 28 tháng 4, Diệp Phi gọi điện cho Hồng Hiểu Quân và đi bộ tới căn nhà thuê của cô ấy. Hắn muốn gặp nói chuyện để nối lại tình cảm, nhưng lại bị Hồng Hiểu Quân từ chối thẳng thừng. Diệp Phi đành phải quay trở lại khách sạn. Nằm mãi không ngủ được, càng nghĩ càng uất ức. Toàn bộ tài sản của hắn đã giao hết cho Hồng Hiểu Quân, thậm chí còn trở thành con nghiện ma túy. Đến khoảng 4 giờ sáng, Diệp Phi lại một lần nữa rời khách sạn. Lúc này trời bắt đầu mưa, đường lầy lội. Khi đi tới trước cửa nhà Hồng Hiểu Quân, lần này hắn ta vừa đập cửa vừa gọi lớn, yêu cầu Hồng Hiểu Quân mở cửa để nói chuyện rõ ràng một lần. Hồng Hiểu Quân sợ nếu không mở cửa, Diệp Phi làm ầm ĩ lên sẽ phiền tới hàng xóm. Vì thế nên mở cửa cho Diệp Phi vào, và cô ấy giận dữ quát lên rằng: "Diệp Phi, anh phải biết hiện tại anh đang ở đâu. Đây là Sán Vĩ, Quảng Đông, chứ không phải Tứ Xuyên, cũng không phải Trùng Khánh nhà anh đâu. Tốt nhất là anh nên biến ngay đi. Tôi nói cho anh biết, đừng níu kéo gây phiền toái cho tôi. Tôi quen biết rất nhiều người ở đây, kể cả xã hội đen. Nếu anh còn tới đây nữa, tôi sẽ cho người giết anh." Nghe những lời tuyệt tình từ Hồng Hiểu Quân, cơn tức giận kìm nén bấy lâu của Diệp Phi hoàn toàn bộc phát. Hắn lao tới, dùng hai tay túm lấy cổ Hồng Hiểu Quân. Cô ấy sợ hãi, vùng chạy được và lùi về phía trước giường. Diệp Phi đuổi theo, vơ được một sợi dây điện và đè Hồng Hiểu Quân nằm sấp xuống giường. Hắn ta siết cổ cô ấy đến chết. Sau vài phút, hắn ta bình tĩnh lật người Hồng Hiểu Quân lại để kiểm tra xem cô ấy còn thở hay không. Sau khi giết người, Diệp Phi không hề cảm thấy sợ hãi mà chỉ cảm thấy nhẹ lòng vì đã trả được sự thù hận trong lòng. Sau đó hắn lấy màng bọc thực phẩm trên nóc tủ lạnh, cắt một miếng ra phủ lên mặt Hồng Hiểu Quân. Khi cảnh sát hỏi tại sao lại làm một việc kỳ lạ và vô ích như vậy, Diệp Phi chỉ giải thích là hắn ghét khuôn mặt của Hồng Hiểu Quân. Người đã lừa cả tiền lẫn tình nên hắn muốn kiếm thứ gì đó che phủ lên mặt bạn gái cũ. Sau đó hắn đã lấy điện thoại để che giấu cuộc gọi của hắn với Hồng Hiểu Quân, đồng thời cũng gỡ trang sức và lục lọi lấy tiền mặt trong ví của Hồng Hiểu Quân để có tiền quay trở về Trùng Khánh. Tháng 11 năm 2015, Diệp Phi bị kết tội cố ý giết người và cướp tài sản, bị tuyên án tử hình. Trong vụ án này, nó bắt đầu từ những sai lầm trong tình yêu, đã chọn nhầm người, tin tưởng và yêu nhầm người. Thực ra khi bắt đầu mối quan hệ này, Diệp Phi có biết Hồng Hiểu Quân là một cô gái làm nghề nhạy cảm, kiếm được nhiều tiền. Cô ấy tiếp xúc với nhiều loại người, sống và làm việc về đêm. Ở một thế giới phức tạp, cô ấy thực dụng và dính vào nhiều tệ nạn. Còn Diệp Phi chỉ là một người lao động phổ thông bình thường, dành dụng tiết kiệm từng đồng. Đương nhiên sẽ rất khó có thể nào mà Diệp Phi hòa nhập được với cuộc sống của Hồng Hiểu Quân. Muốn gia nhập vào thế giới phức tạp của Hồng Hiểu Quân để theo đuổi được một người phụ nữ trọng vật chất thì chỉ có cách cho cô ấy những thứ cô ấy muốn. Vì vậy Diệp Phi đã giao toàn bộ tiền lương và tiền tiết kiệm cho Hồng Hiểu Quân. Nhưng mà tốc độ kiếm tiền thì làm sao mà so được với tốc độ tiêu tiền. Chẳng bao lâu số tiền Diệp Phi dành dụm cũng sạch bách và chính bản thân hắn cũng trở thành con nghiện ma túy giống Hồng Hiểu Quân. Khi không còn tiền nữa, thấy người yêu cũng nhạt dần, hắn lại chơi lớn một vố nữa bằng cách bán đất đai nhà cửa để lấy tiền đưa cho cô ấy. Cú này là đúng kiểu đâm lao là phải theo lao này. Không biết cuộc sống mọi người từng trải qua cái cảm giác nuối tiếc kiểu như thế này chưa? Ví dụ như vì lỡ yêu một người đã quá lâu rồi, hoặc đầu tư vào mối quan hệ tình cảm này nhiều quá, cả tiền bạc lẫn thời gian. Nên sau đó, mặc dù chúng ta thấy không còn được người kia tôn trọng nữa, họ cư xử không tốt với chúng ta nữa, nhưng mà lỡ quen thuộc, lỡ bên nhau quá lâu rồi, nên cố đấm ăn xôi, níu kéo và duy trì tình cảm này. Nếu ngay từ đầu mà Diệp Phi dừng lại thì chỉ mất chỗ tiền lương với tiền tiết kiệm thôi. Lần thứ hai vì muốn tiếp tục níu kéo mà mất sạch tài sản đất đai. Còn đến lần thứ ba nữa thì mất luôn mạng. Đôi khi biết là sai nhưng vẫn làm, biết là không đem lại kết quả gì mà vẫn cố gắng liều lĩnh, bất chấp theo đuổi đến cùng. Diệp Phi vốn là muốn cứu vãn mối quan hệ và hạnh phúc của mình, nhưng rốt cuộc thì chẳng còn gì cả. Trong vụ án này, kẻ sát nhân đáng thương nhưng cũng đáng trách. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nha. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.